đó là một cỗ lực lượng căn bản không thể kháng cự. Trước mặt cỗ lực lượng này, tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả Đại Tát Mãn Đích A và Hoàng Kim Vương Y Đích A luôn đều trở nên dị thường nhỏ bé. Cỗ lực lượng này giống như ngọn núi hùng vĩ ẩn giữa sương mù khiến người ta sợ hãi. Vòng hoàng kim trên người kim tuy rằng nhỏ yếu nhưng cũng không khác gì cỗ lực lượng này. Khi tinh thần lực Tiểu Ân tiếp xúc cùng nó, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Trong nháy mắt tim nhảy lên lập tức tinh thần không chịu khống chế bị dẫn phát kịch liệt dao động. Lực lượng tinh thần vốn đã thành công tiến vào trong vòng hoàng kim lập tức lộ rõ, sắc mặt Tiểu Ân lập tức đại biến. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng sức chống cự từ chiếc vòng hoàng kim trên người kim nháy mắt trở nên to lớn. Đó là một loại lực lượng không thể chống cự, nháy mắt khiến cho lực lượng tinh thần nhỏ bé của Tiểu Ân bị đè ép ra ngoài. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là, theo lực lượng tinh thần của Tiểu Ân rút ra, lực lượng của vòng hoàng kim không ngờ lại có xu thế đi theo đối với cỗ lực lượng mạnh mẽ đến khó tin này. Tiểu Ân cũng không dám cho nó tiến vào cơ thể mình. Trời mà biết sau khi cỗ lực lượng này tiến nhập cơ thể mình sẽ làm ra chuyện gì. Nếu khiến hắn biến thành loại quái vật không chút cảm tình, toàn thân đầy hào quang kim sắc thì Tiểu Ân mới hối hận không kịp. Quyết định thật nhanh chặt đứt liên hệ giữa tinh thần lực và vòng hoàng kim. Tuy rằng sẽ tổn thất một chút lực lượng tinh thần nhưng có thể tránh cho Tiểu Ân được nỗi lo về sau. Nhưng mà, vượt qua ngoài ý liệu của Tiểu Ân, tuy rằng hắn chặt đứt liên hệ với cỗ lực lượng này, nhưng vòng hoàng kim dường như có trí tuệ, không ngờ có thể tìm đến mình. Sắc mặt Tiểu Ân lập tức trở nên cực kỳ phấn khích. Hắn không thể tưởng tượng được, lực lượng không phải xuất phát từ bản thân kim này lại có thể nhạy bén như thế trong khoảng cách như thế. Không ngờ Tiểu Ân lại không thể giấu được cảm ứng của cỗ lực lượng này. Bỗng nhiên Tiểu Ân hít một hơi dài, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên tăng cường. Tuy rằng không phóng xuất ra toàn bộ lực lượng nhưng giờ phút này tinh thần lực hắn ngưng tụ đã không kém gì tứ tinh đại ma pháp sư. Lực lượng trên người kim tuy rằng quỷ dị khó lường và cực kỳ mạnh mẽ nhưng Tiểu Ân vẫn chắc chắn có thể vây khốn và tiêu diệt nó, bởi vì song phương chênh lệch về chất nhưng chênh lệch về lượng còn hơn xa. Giống như một con sư tử có thể dễ dàng xé xác một con sói. Nhưng một con sói trưởng thành gặp một con sư tử vừa mới sinh cũng có thể xé xác con sư tử con đó. Lực lượng huyết mạch của thần tuy to lớn nhưng vẫn chưa trưởng thành đối phó thần lực trình độ này. Tiểu Ân tuyệt đối nắm chắc có thể hủy diệt nó. Đương nhiên Tiểu Ân cũng phải trả cái giá nhất định thôi. Gần như chỉ trong chốc lát, lực lượng tinh thần của Tiểu Ân đã quay ngược lại vây quanh năng lượng hoàng kim sắc. Nhưng ngay tại lúc Tiểu Ân sắp chặt đứt được cỗ năng lượng đó, trong đầu hắn bất chợt hiện lên một ý định to gan lớn mật. Tuy rằng ý nghĩ này có chút đáng sợ nhưng Tiểu Ân tuyệt đối nắm chắc có thể làm được. Chỉ trong chốc lát, hắn đã quyết định hắn không chặt đứt con đường đối phương xâm lấn mà đợi năng lượng hoàng kim xâm nhập. Đương nhiên lực lượng xâm nhập không có cách nào khuếch tán trong cơ thể Tiểu Ân mà bị hắn vững vàng vây lại ở mi tâm. Khi hắn tiến giai, mi tâm là một nơi có thể cất giữ tinh thần lực không gian hệ, mà lúc này Tiểu Ân có ý định đem năng lượng hoàng kim này nhập vào trong đó. Năng lượng vòng hoàng kim tuy mạnh nhưng vì lực lượng của kim và Tiểu Ân chênh lệch quá lớn, cho nên ngay khi năng lượng vòng hoàng kim không chút tiêu hao, Tiểu Ân cũng nắm chắc có thể tiêu hao năng lượng đó hầu như không còn theo khiếu huyệt ở mi tâm. Năng lượng vòng hoàng kim liên tục tăng khiến lòng Tiểu Ân không khỏi hưng phấn. Theo tính toán của Tiểu Ân là muốn tận lực dụ dỗ cỗ hoàng kim năng lượng này đi ra. Sau khi hắn tiêu diệt đại bộ phận năng lượng hoàng kim thì phỏng chừng việc tiêu diệt huyết mạch của thần trên người kim sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn cẩn thận khống chế cường độ ngưng tụ của năng lượng. Mặc dù hắn không thể xác định được cỗ năng lượng này có thần trí thật hay không nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa. Tuy nhiên sự tình hắn dự kiến cũng không phát sinh. Sau khi trải qua một thời gian đột kích, cỗ năng lượng hoàng kim dường như phát giác được ý đồ của Tiểu Ân, nó dừng lại một chút, không ngờ lại bắt đầu rút lui. Trong lòng Tiểu Ân vừa động, phần lớn năng lượng lập tức nổi lên, bắt đầu trực diện giao đấu với năng lượng hoàng kim. Năng lượng mạnh mẽ tấn công trong nháy mắt bùng nổ, vô số đốm lửa sinh ra ở khiếu huyệt mi tâm của Tiểu Ân và nhanh chóng lan tràn ra. Đương nhiên, bên ngoài tất cả các đốm lửa đều có lực lượng tinh thần của Tiểu Ân, dường như tầng tầng lớp lớp bao vây đốm lửa, không có nửa điểm lộ ra bên ngoài. Trong lòng Tiểu Ân thầm thở dài một tiếng, cỗ năng lượng hoàng kim này thật sự quá lợi hại. Kỳ thật vừa rồi Tiểu Ân đã làm ra vẻ sắp không chủ được nữa, hắn gần như đã phát huy kỹ xảo biểu diễn tới cực hạn, nhưng dù thế cỗ năng lượng hoàng kim vẫn chọn lùi về. Lúc này, trong lòng Tiểu Ân có một loại cảm giác, cỗ năng lượng hoàng kim này kỳ thực không có trí tuệ mà là bị một loại lực lượng bản năng điều khiển. Đúng là vì bản năng dị thường khủng bố của huyết mạch của thần nên năng lượng hoàng kim mới lựa chọn lui về phía sau. Nếu năng lượng hoàng kim đã chọn lui về phía sau thì Tiểu Ân đương nhiên không thể tùy ý để nó thoải mái rời đi. Trong lúc nhất thời, song phương năng lượng bắt đầu giằng co và hao tổn lẫn nhau ở trong khiếu huyệt nhỏ bé. Sau khi năng lượng song phương giằng co tới cùng, Tiểu Ân hoàn toàn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể đem áp chế và hao tổn cỗ năng lượng này. Về phần làm thế nào có thể trừ đi huyết mạch của thần trên người kim lại là một vấn đề khác. Có lẽ hắn có thể tìm được đáp án từ trong miệng của Cốt Long. Nhưng Tiểu Ân không thể ngờ rằng, lực lượng huyết mạch của thần tuy rằng nhỏ yếu nhưng lại mang một loại lực lượng thần kỳ. Khi đã suy yếu đến trình độ nhất định lại xảy ra dị biến khiến người ta kinh hãi. Năng lượng này bỗng nhiên chia nhỏ ra không tiếp tục đối kháng với năng lượng tinh thần của Tiểu Ân mà chọn dung nhập vào bên trong đó. Biến cố này lập tức khiến Tiểu Ân toát mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ lại xuất hiện loại hậu quả này. Tinh thần lực của mỗi người mặc dù phân ra lớn nhỏ nhưng có một loại sự tình không thể thay đổi là không có ai có độ dao động của tinh thần lực giống nhau. Có lẽ từ trong vũ trụ rộng lớn có thể tìm được hai người có tinh thần dao động hoàn toàn giống nhau, nhưng dao động tinh thần của Kim và Tiểu Ân tuyệt đối không giống nhau. Nhưng lực lượng huyết mạch của thần lại có thể thay đổi tinh thần dao động của bản thân, dung hợp vào trong tinh thần lực của Tiểu Ân. Nếu chỉ là biến thành tinh thần lực của Tiểu Ân thì không có vấn đề gì. Điều đáng sợ chính là, lực lượng tinh thần sau khi biến dị và chuyển hóa lại vẫn còn mối liên hệ thần bí với năng lượng hoàng kim. Ngu ngốc cũng biết, sau khi lực lượng tinh thần của Tiểu Ân và nó hoàn toàn dung hợp khẳng định sẽ có hậu quả cực kỳ xấu. Hít sâu một hơi, Tiểu Ân lại lần nữa ra quyết định mới. Bao vây tinh thần lực lại sau đó bao vây năng lượng biến dị thêm một tầng thật dày. Nhưng đúng lúc Tiểu Ân đang phát sầu vì không biết xử trí năng lượng đó thế nào thì một biến hóa không ngờ đã xảy ra. Thời gian trong nháy mắt dường như đình chỉ, cảm giác kỳ dị ở sân chơi của thần lại xuất hiện một lần nữa. Loại cảm giác này từ sau khi ly khai sân chơi của thần mới xuất hiện lần thứ hai. Một lần là khi hắn về quê hương, thấy được mảnh vỡ của UFO từ trên trời bay tới. Một lần khác chính là lúc này, khi huyết mạch của thần xảy ra dị biến, Tiểu Ân lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác thần kỳ này khiến cho thời gian đọng lại ở giây phút này. Tiểu Ân kinh ngạc cảm ứng được, lực lượng từ trên người Kim truyền tới đồng thời đọng lại trên mình hắn, tinh thần lực lại như trước chuyển động theo ý niệm của hắn. Hai loại lực lượng vốn đã hỗn hợp, lúc này lại phản ứng vô cùng rõ ràng trong đầu Tiểu Ân. Tiểu Ân không cần nghĩ ngợi đã làm ra chọn lựa tối ưu, tinh thần lực của hắn dường như dao động mãnh liệt, tiến lên, hoàn toàn đồng hóa tinh thần lực biến dị. Dưới lực lượng tấn công mạnh mẽ như thế, năng lượng hoàng kim không ngờ không có chút phản ứng, liền hoàn toàn tán loạn. Bất kể sự phản kháng và không cam tâm của nó, lúc này Tiểu Ân chính là Thượng Đế, là chúa tể thần linh nắm trong tay hết thảy quyền lực. Không chỉ nháy mắt đánh tan sự chống cự của năng lượng hoàng kim xâm nhập trong cơ thể, tinh thần lực của Tiểu Ân không ngờ nháy mắt bạo phát, quay ngược lại xâm nhập vào bên trong vòng hoàng kim. Năng lượng mạnh mẽ bạo phát lần nữa, nột cách khó lường, năng lượng vòng hoàng kim khiến người ta có cảm giác như đỉnh núi cao vời ầm ầm sập. Tinh thần lực của Tiểu Ân không ngờ lấy thế như trẻ tre, đánh tan hoàn toàn năng lượng hoàng kim. Sau khi làm xong hết thảy, đầu Tiểu Ân có chút mơ hồ phát đau, hắn vội vàng thu liễm tâm thần, khống chế lại tinh thần lực không dám có hành động gì nữa. Thời gian chậm rãi khôi phục lại, khi tất cả trở lại bình thường là lúc lượng lớn năng lượng bùng nổ. Năng lượng trong thân kim đã bị Tiểu Ân đánh tan như sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thân hình kim hơi chấn động, năng lượng này lập tức mạnh mẽ nhảy vào bên trong cơ thể hắn. Năng lượng này vốn từ huyết mạch của thần trong cơ thể kim phân hủy ra, có thể nói nó cùng với năng lượng trong cơ thể kim là sinh cùng một thể. Hiện giờ, năng lượng do huyết mạch của thần ngưng tụ đã bị Tiểu Ân đánh tan, mà lúc này thân thể kim lại ngay bên cạnh nên lực lượng vốn tiết ra ngoài lập tức mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng mạnh mẽ này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của kim, hắn không thể đoán được, chẳng qua chỉ là một lần bình thường đột nhiên lại khiến một lực lượng mạnh mẽ như vậy đi vào. Đối mặt cỗ năng lượng có thể khiến người bình thường bị nổ tung này, gương mặt kim bỗng chốc trở nên khó coi. Từng đạo gân xanh thô to nảy lên, giống như con giun màu đen nhanh chóng di chuyển. Chỉ xem bộ dáng kim nhe răng trợn mắt có thể tưởng tượng giờ phút này hắn chịu thống khổ lớn như thế nào. Tuy nhiên Tiểu Ân vốn ở bên cạnh hắn không biết đã đi đâu mất. Lúc thời gian tạm dừng, Tiểu Ân tất nhiên là uy phong vô cùng, đến huyết mạch của thần cũng không thể bảo toàn dưới sự công kích của hắn. Nhưng khi thời gian chuyển động trở lại thì bản thân Tiểu Ân đã chịu hao tổn nghiêm trọng. Gần như một khắc sau khi rời khỏi cảnh giới thần kỳ kia, Tiểu Ân đã ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân không một chút khí lực. Trong lòng hắn cười khổ, bốn lần mình tiến nhập bên trong cảnh giới này, trừ một lần vì tu luyện và ngồi hơn một tháng, còn lại ba lần mình đều sức cùng lực kiệt. Cho nên giờ phút này, sau khi thấy được bộ dáng của Kim, điều duy nhất Tiểu Ân có thể làm là cầu nguyện trong lòng mà thôi. Tuy nhiên xét cho cùng, lực lượng đó đều thuộc về bản thân Kim nên chỉ cần hắn chịu đựng được thì có thể không trở ngại thu lại lực lượng này cho bản thân mình sử dụng. Chậm rãi, tinh thần lực vờn quanh thân Kim ngày càng ít, năng lượng hoàng Kim bị Tiểu Ân đánh tan rốt cục hoàn toàn tiến vào thân thể Kim. Lúc này, thân thể Kim trở nên khủng bố hơn, không chỉ lộ ra gân xanh mà đến da thịt cũng bắt đầu phập phồng không ngừng. Nhưng trên mặt Tiểu Ân rốt cục lộ ra một vẻ cười nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã cảm ứng được tình hình trên người Kim đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, năng lượng mảnh vỡ đã hoàn toàn bị lực lượng tinh thần của hắn hòa tan, xem ra lực lượng của Kim sẽ đề cao thật lớn. Ngay tại lúc Tiểu Ân thầm kêu may mắn, một cỗ năng lượng mạnh mẽ chợt bùng phát ra từ trên người Kim. Tiểu Ân dùng mình, chẳng lẽ cỗ năng lượng đấy lại bị biến dị? Sẽ không ảnh hưởng gì đến Kim chứ? Tuy nhiên, sau khi hắn nhận ra cỗ năng lượng dao động thì không khỏi quá đỗi vui mừng. Lúc này, năng lượng dao động phóng xuất từ trên người Kim không ngờ cực kỳ tương tự với năng lượng khi Đức Lộ Phu thăng tiến lên Đại Ma Pháp Sư. Nếu Tiểu Ân không đoán sai, sau khi Kim hấp thu năng lượng đến từ huyết mạch của thần bị phá nát đã khiến cho tinh thần lực của hắn đột phá thăng tiến tới giới hạn của Đại Ma Pháp Sư. Hơn nữa do huyết mạch của thần khiến cho Kim từ lúc còn là tam tinh ma pháp sư đã cảm nhận được cảnh giới hào quang ngũ sắc thần kỳ này. Cho nên khi Kim đạt tới điểm giới hạn lập tức tấn cấp. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tiểu Ân miễn cưỡng đứng lên. Hắn tập tễnh lui về phía sau mấy bước. Đứng cách đó không xa, lẳng lặng cảm nhận biến hóa của nguyên tố trên thân Kim. Năng lượng dao động gần như mênh mông phóng xuất từ Kim lúc này có sức cuốn hút cực mạnh, cho dù có thực lực vượt xa hắn như Tiểu Ân cũng cảm thấy tim đập mạnh. Loại dao động năng lượng sản sinh khi độ tơ phá này đối với ma pháp sư cùng giai quả thật khiến người ta cực kỳ rung động. Trừ khi đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ không thì ở trước cỗ lực lượng này, bất cứ đại ma pháp sư nào cũng đều rung động mãnh liệt. Thật lâu sau, Kim thở ra một hơi thật sâu. Hai mắt hắn rốt cục mở ra, đôi mắt lóe ra hào quang hưng phấn vô cùng thành Louis, ma pháp lâm viên ngưng tụ tâm huyết cả đời của đại ma pháp sư Tiffany trong lâm viên, các loại kiến trúc bố trí cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp, không chút rối loạn, tựa như vệt sơn trên bàn thản nhiên, tỉ mỉ vẽ lên từng nét hoa văn. Trong đó, hấp dẫn ánh mắt của người ta nhất chính là hai tòa ma pháp tháp cao 5 tầng, trong đó không ngờ có một tòa ma pháp là đại môn của lục tinh đại ma pháp sư Lin Uo. Tuy rằng đại ma pháp sư này không phải chân chính là ma pháp sư cung đình của công quốc, nhưng với danh vọng và thực lực của hắn, chỉ cần dừng chân một ngày ở công quốc Louis đã khiến mọi người kính sợ. Lúc này, đại ma pháp sư Natalie đang đứng trước ma pháp tháp lâm thời của đại ma pháp sư Lin Uo. Tuy rằng cả hai người đều là đại ma pháp sư, nhưng một là đại ma pháp sư vừa mới tấn cấp chưa lâu, người kia lại đã danh mãn đế quốc. ngay cả trước mặt ba vị đại ma đạo sĩ cũng có địa vị nhất định hơn nữa. Lúc này Natalie đến còn có ý định cầu một cây ma pháp trượng. Đã là muốn cầu người, thực lực lại kém xa đối phương tất nhiên phải cung kính một chút. Hắn đứng dưới ma pháp tháp, phát ra lời thỉnh cầu muốn gặp mặt. Lin Uo có chút lo lắng, hay là cứ để hắn lên đây. Dù sao Natalie xét về thân phận hay địa vị gia tộc đều đủ để Lin Uo coi trọng. Nhìn thấy đại môn ma pháp tháp yên lặng mở ra, Natalie nhếch miệng, khẽ cười thản nhiên. Tâm tình hắn vô cùng khoái trá. Trước khi thành đại ma pháp sư, gặp một số cao thủ có tính tình cổ quái, bọn họ căn bản sẽ không thèm để ý. Nhưng giờ phút này hắn đã trở thành một vị đại ma pháp sư, vì thực lực đề cao nên đãi ngộ tất nhiên sẽ không giống như trước. Sau khi đi lên ma pháp tháp, người đầu tiên hắn nhìn thấy là hai vị nhị tinh ma pháp sư Liệt Duy và Thi Thụy Đức. Ở trong ma pháp tháp của đại ma pháp sư gặp được hai vị nhị tinh ma pháp sư khiến Natalie không khỏi ngạc nhiên. Hai vị nhị tinh ma pháp sư vì sao phải sống nhờ trong ma pháp tháp của người khác nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ đã không còn tôn nghiêm của ma pháp sư? Tuy nhiên, dù trong lòng đột nhiên xuất hiện vấn đề này, hắn cũng không kiên trì theo đuổi. Hai người Liệt Duy đứng xa xa hướng về hắn thi lễ. Natalie hơi hơi gật đầu, trong lòng hắn nổi lên một loại cảm khái bất đồng với dĩ vãng. Sau khi tới tầng 5 ma pháp tháp, hắn rốt cuộc gặp được đại sư chế tác trượng đại danh đỉnh đỉnh lục tinh đại ma pháp sư Lin Uo. Lin Uo các hạ, tổ phụ lệnh ta vấn an ngài. Natalie cung kính nói. Nghe nói Griffin các hạ đã bế quan 20 năm, không biết hắn đã đột phá cảnh giới thất tinh chưa? Lin Uo hướng về hắn thi lễ. Tuy nhiên Natalie biết thi lễ này căn bản hơn phân nửa là xem mặt mũi Griffin mới có. Tổ phụ đang không ngừng tu hành, còn về tình huống cụ thể ta cũng không rõ. Natalie cười khổ một tiếng, nói, ngài cũng biết ta tuyệt đối không thể lý giải được cảnh giới ma đạo sĩ. Lin Uo hơi gật đầu, trong mắt hắn có một tia hoảng hốt. Ma đạo sĩ là mục tiêu cả đời của hắn, nếu trước khi chết không thể đạt tới mục tiêu này, hắn chết cũng không nhắm mắt. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không khỏi rời đi nhìn về một phương hướng. Nơi đó còn có một ma pháp tháp lâm thời, mà chủ nhân tòa ma pháp tháp kia là hy vọng cuối cùng của hắn. Natalie nghi hoặc nhìn Lin Uo, không rõ vì sao vị lão ma pháp sư này trở nên đa sầu đa cảm như thế. Thật lâu sau, rốt cuộc, Lin Uo thở dài một tiếng hỏi, Natalie, ngươi đến đây vì muốn cầu ma pháp trượng đúng không? Trong mắt Natalie chớp động vui mừng cùng nghi hoặc. Hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để nói ra điều này, không ngờ Lin Uo lại chủ động nói ra, không khỏi khiến hắn kinh ngạc quá đỗi. Không ngờ Lin Uo khẽ cau mày, nói, hiện tại, ta tạm thời không rảnh cho nên không thể chế tạo ma pháp trượng cho ngươi được. Natalie nao nao, trong lòng hắn tràn đầy thất vọng. Tuy rằng sớm biết lão ma pháp sư này vô cùng cổ quái nhưng thật không ngờ hắn không chút nghĩ ngợi mà từ chối thẳng. Lin Uo nhìn thấy biểu tình của hắn, có chút lo lắng, nghĩ tới vị đại nhân vật sau lưng hắn, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu ngươi nhất định cần thì sau nửa năm nữa hãy đến. Natalie ngẩng đầu, ánh mắt thất vọng đã bị thay thế bởi vui mừng. Tuy rằng phải sau nửa năm mới có thể có, nhưng cây ma pháp trượng này lại do Lin Uo tự tay chế tác. Chỉ cần hắn có thể làm như vậy Natalie đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lúc Natalie đang cúi hạ thắt lưng, hướng về Lin Uo biểu độ lòng biết ơn một cách long trọng nhất là lúc cách đó không xa truyền đến một trận dao động năng lượng mạnh mẽ. Biểu tình trên mặt hai vị ma pháp sư trong nháy mắt đọng lại, ánh mắt họ không hẹn mà cùng nhìn về một phương hướng. Bọn họ đều biết, cỗ năng lượng kỳ dị từ nơi đó truyền đến đại biểu cho cái gì. Ở tại nơi đó có một nam nhân thần bí. Ngay cả Lin Uo cũng không rõ hắn rốt cuộc nắm giữ thực lực cùng tiềm năng lớn như thế nào. Khi hắn cảm ứng được cỗ hơi thở mạnh mẽ này, những gương mặt quen thuộc liên tục lướt qua đầu hắn, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh một gương mặt bình thường nhưng đầy kiên nghị. Người này không ngờ lại có thành công đột phá. Lin Uo há miệng thở dốc, trong lòng âm thầm thở dài. Natalie lặng lặng cảm ứng cường độ của cỗ năng lượng này. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh rốt cuộc thì thào, nói, không có khả năng, không có khả năng. Lin Uo liếc mắt nhìn hắn một cái, không hiểu, trong lòng hắn nổi lên tâm tình đồng cảm, nhưng hắn khẽ thở dài, ở trong thế giới ma pháp, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trên mặt Natalie đột nhiên đỏ ửng, nói, Lin Uo các hạ, cái người gọi là Tiếu Ân mới chỉ là nhất tinh ma pháp sư thôi, làm thế nào hắn có thể nhanh chóng đột phá, trong mấy ngày đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư được. Lin Uo hơi hơi sửng sốt, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu, dần dần có chút lý giải. Hóa ra người này tưởng Kim Thành Tiếu Ân, lập tức ánh mắt lão pháp sư nhìn về hắn có vẻ thương hại. Natalie, ai nói với ngươi Tiếu Ân các hạ là nhất tinh pháp sư? Tiếu Ân, các hạ, sắc mặt Natalie trở nên cực kỳ buồn cười, hắn gần như hoài nghi do tai mình có vấn đề nên mới nghe nhầm. Quả thật, một vị lục tinh đại ma pháp sư không ngờ lại xưng hô với một vị nhất tinh ma pháp sư là các hạ, cho dù chính tai nghe thấy cũng sẽ làm người ta hoài nghi về độ chân thật của nó. Đúng vậy, chính là Tiếu Ân các hạ. Lin Uo hiểu rõ tâm tình lúc này của đối phương, bởi vì lúc hắn cảm nhận được thực lực của Tiếu Ân, hắn cũng đồng dạng cảm khái, so với Natalie còn sâu hơn vài phần. Natalie gian nan nuốt xuống một hơi, hỏi, Lin Uo các hạ tôn kính, vì sao ngài phải gọi hắn như vậy? Lin Uo hơi do dự, hắn lắc lắc đầu nói, bởi vì ta là người đi theo Tiếu Ân các hạ. Natalie lập tức kịch liệt chấn động, những lời này khiến hắn rung động hơn những lời vừa nãy gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên khiến cho hắn gần như chóng mặt muốn ngã xuống đất. Lin Uo là ai chứ? Hắn là một trong những vị lục tinh đại ma pháp sư được cả đế quốc tôn kính. Hơn nữa còn là một vị đại sư chế tác ma pháp trượng đứng đầu. Nhân vật như vậy, cho dù là tổ phụ Griffin của hắn cũng vô pháp lung lạc. Nhưng một vị như Lin Uo không ngờ lại lựa chọn đi theo một vị ma pháp sư tuổi trẻ. Đây là một sự kiện không thể tin nổi. Trên mặt Lin Uo nổi lên một tia cười khổ, hắn cũng không có ý tứ giấu giếm chuyện này. Bởi vì hắn biết, từ lúc ở trong thành Ba Hí Ơ, đám người Tiếu Ân đã rất nổi bật. Tuy rằng hiện tại bởi vì thời gian ngắn nên chưa truyền ra ngoài, nhưng chắc chắn không lâu nữa thực lực của họ sẽ truyền ra toàn bộ các đế quốc ma pháp trên thế giới. Tuy rằng hiện tại Natalie không biết việc này, nhưng lấy lực lượng của gia tộc bọn họ muốn tìm hiểu cũng không khó. Bởi vì nhị vị đại ma pháp sư trong thành Ba Hỷ Ơ không có đảm lượng đắc tội gia tộc Lydon, chỉ cần hắn phái người tiến hỏi lập tức có thể có được tin tình báo chuẩn xác. Cho nên Lin Uo căn bản không cần phải giấu giếm. Lin Uo các hạ, Natalie khiếp sợ nói, ngài đang nói đùa đúng không? Nói đùa? Lin Uo hừ nhẹ một tiếng. Loại chuyện này cũng có thể nói đùa sao? Hắn bất mãn nói, Natalie, ta có thể nói cho ngươi biết, người vừa tấn cấp đại ma pháp sư không phải là Tiếu Ân các hạ. Ánh mắt Natalie đã sớm trợn tròn, giờ phút này lại kinh ngạc không hiểu. Thực lực Tiếu Ân các hạ đã sớm đạt cảnh giới đại ma pháp sư rồi. Lin Uo hâm mộ nói, người vừa đột phá là Kim, một đệ tử của hắn. Khuôn mặt Natalie hơi co giật. Nếu người nói lời này là ai khác hắn đã sớm đánh một cái tát. Chẳng những Tiếu Ân đã đột phá cảnh giới đại ma pháp sư mà đến đệ tử của hắn cũng đã đạt đến trình độ này. Bọn họ rốt cục là người như thế nào? Không ngờ đã có thực lực mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ thiên phú bọn họ đều đáng sợ như thế sao? Lặng lẽ quay đầu đi, Natalie cứng lưỡi nhìn về hướng hơi thở hùng mạnh truyền tới. Hắn đã quyết định phải nhanh chóng nói chuyện này cho đại ma đạo sĩ Griffin. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 18, lý do ghê gớm hơi thở nồng nặc không ngừng tuôn ra từ người Kim. Cỗ năng lượng cường đại này lấy hắn làm trung tâm, biến thành từng làn sóng lưu động ra ngoài chỉ chốc lát. Bên người Tiếu Ân có thêm mấy người, Đức, Lỗ Phu, Carter, Lian và Meji vô thanh vô thức tới bên cạnh hắn một lát sau. Mena, Benson và Nepan cũng chạy đến, nhưng ngoài bọn họ ra, không có thêm người ngoài, bởi vì ở dưới lầu có ma thú siêu cấp cường đại Hắc Toàn Phong giữ cửa, ngay cả đại ma pháp sư Tiffany cũng không dễ dàng thắng được đại ma thú kinh khủng này. Đám người mê nở tới tầng 5, ánh mắt bị Kim hấp dẫn bọn họ đều là ma pháp sư, tự nhiên C. Trong ý thức cảm ứng của bọn họ, dường như phát hiện ánh sáng năm màu rực rỡ của thế giới kỳ diệu đó. Trong thế giới này, tất cả nguyên tố ma pháp đều hoạt động. Chúng nó không ngừng di động, không ngừng phân hủy và tổ hợp, hình thành một thế giới xinh đẹp nhiều màu. Chỉ là sự xinh đẹp đó tràn ngập nguy hiểm, có lẽ bị người khác khống chế. Sắc thái xinh đẹp đó sẽ biến thành tội ác, hủy diệt mọi thứ. Ba người bọn họ lẳng lặng cảm ứng sự biến hóa của nguyên tố ma pháp. Năng lượng phong bạo đánh sâu vào, bọn họ càng cảm ứng rõ sự cường đại của đại ma pháp sư. Nếu đổi lại là người khác, dù tu vi của hắn bằng với đám người Lai An, cũng đừng mơ dễ dàng làm được chuyện này. Còn bọn Lai An thì khác. Sau khi rời khỏi vùng đất tử vong, bọn họ đã từng trải nghiệm qua cảm giác lĩnh vực của truyền kỳ pháp sư. Mặc dù thời gian không dài, nhưng cảm giác đó khắc sâu trong lòng, khiến cả đời họ không thể quên được cảm giác đó. Mà bọn họ còn từng được trải nghiệm thì cảnh giới thấp hơn không cần phải nói, cho nên đám người Lai An mới có thể cảm nhận rõ sự biến hóa năng lượng khi Đức Lộ Phu và Kim tiến giai. Mà cảm ứng này càng tăng lên, đợi tới khi thực lực của bọn họ đạt tới giới hạn, có thể tự nhiên vượt qua bước gian nan này, thuận lợi trở thành đại ma pháp sư. Khi Kim tiến giai thành đại ma pháp sư, hơn nữa bộc phát hơi thở của mình, cả ma pháp lâm viên đều oanh động. Đông đảo học đồ pháp sư mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên tố dao động cường đại trong không gian khiến bọn họ không thể động đậy được. Trước luồng áp lực này, nếu người không có ý chí kiên định, 8-9 phần sẽ tâm tàn ý lạnh. Nhưng có thể chịu được áp lực, tiền đồ ngày sau của bọn họ sẽ tươi sáng, thậm chí có thể kích thích tiềm lực của mình trong khoảng thời gian ngắn. Không chỉ học đồ pháp sư chịu ảnh hưởng, có tác dụng quan trọng đối với tiền đồ sau này của bọn họ, cả ma pháp sư chính thực cũng cảm thụ rõ. Trong đó cảm nhận sâu nhất phải kể đến tam tinh ma pháp sư David Kirby. Khi cảm nhận luồng năng lượng này bộc phát, trong đầu hắn mơ hồ nắm được một tia sáng. Cảnh giới đình trệ hơn 10 năm đã bắt đầu động đậy, đó là do hắn bị năng lượng mênh mông của Kim kích thích mới sinh ra phản ứng tự nhiên như thế. Đặc biệt hắn đã dừng lại ở cảnh giới tam tinh đã lâu, nên giây phút này khắc sâu vào lòng hắn. Một khi hắn giải thích được quá trình biến hóa năng lượng, hiểu được quy tắc nguyên tố của thế giới, khi thực lực của hắn tích lũy đủ mới có hy vọng tiến giai. David Kirby đã dừng lại ở cảnh giới tam tinh 25 năm. Hắn nghĩ cả đời này sẽ không thể tiến giai được nữa, nhưng hiểu được năng lượng dao động trên người Kim, trong lòng hắn kích động, bởi vì hắn mơ hồ thấy được tia sáng, cánh cửa sắt ngăn cản hắn dường như trở thành tờ giấy mỏng. Chỉ cần hắn tìm đúng hướng, nhẹ nhàng đâm một nhát là có thể bước vào vùng đất mới, chỉ là có thể tìm kiếm đúng phương vị quá khó khăn. Từ khi hơi thở Kim bắt đầu bộc phát tới khi chấm dứt, David Kirby không hoàn thành được mục tiêu của mình. Hắn không tâm tàn ý lạnh, ngược lại tràn ngập chờ mong, bởi vì từ Kim, hắn thấy được hy vọng tiến giai. Chỉ cần có một ít khả năng, hắn sẽ không buông tha. Khi Natalie nói chuyện với Lin Uo, Liệt Duy và Thi Thủy Đức cũng cảm nhận được năng lượng bộc phát. Bọn họ kinh ngạc nửa ngày mới tỉnh lại được. Trong giây phút này, hai vị nhị tinh ma pháp sư càng muốn đầu nhập vào môn phái của Tiếu Ân. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ chỉ có Tiếu Ân mới có hy vọng biến bọn họ thành đại ma pháp sư trong ma pháp tháp của Tiffany. Vị mỹ phụ ung dung tao nhã đang chăm chú nhìn. Bên cạnh nàng, tam nữ Sa Gia đứng sóng vai với nhau, ánh mắt của các nàng tràn ngập sắc thái khác thường. Dường như có chút ngạc nhiên vui mừng, cũng có chút lo lắng. Thật lâu sau, Tiffany thở dài một tiếng nói, lại có thêm một đại ma pháp sư. Không biết bọn họ tu luyện thế nào. Đôi mắt của Betty chuyển động, nói, sư phụ, bọn có thánh địa tu luyện, có thể thuận lợi tiến giai cũng không phải chuyện lạ. Tiffany hơi lắc đầu nói, dù bọn họ có thánh địa tu luyện trợ giúp, nhưng bọn họ muốn thuận lợi tiến giai cần phải có vài chục năm cố gắng, trừ khi. Nàng dừng một chút, thấy lỗ tai của tam nữ dựng thẳng lên, thản nhiên cười nói, trừ khi bọn họ đạt được chỗ tốt mà người khác không thể tưởng tượng được tại vùng đất tử vong. Nếu như Tiếu Ân ở chỗ này, chắc chắn sẽ bội phục. Tiffany sát đất có thể được xưng là ma pháp sư nổi danh. Quả nhiên không ai dễ bị lừa gạt. Nhưng đám người Kim không chú ý tới việc Kim tăng cảnh giới tạo thành chấn động gì cho lâm viên. Bọn họ đều chìm đắm trong niềm vui khi Kim gia tăng thực lực. Dù như thế nào, thì nhất mạch của Tiếu Ân lại gia tăng thực lực lên, quả thực đối với nhất mạch truyền thừa, có thể có thêm một đại ma pháp sư là một chuyện rất đáng để ăn mừng. Nếu như Tiếu Ân nguyện ý truyền bá chuyện Kim Tiến giai thành đại ma pháp sư, như vậy người tới chúc mừng sẽ hơn xa dự đoán của hắn. Một lúc lâu sau, Kim thở dài một hơi, năng lượng dao động cường đại trên người hắn yếu bớt đi. Khi Kim thở xong, luồng năng lượng dao động biến mất, dường như có một lực lượng thần bí nào đó thao túng, phối hợp chặt chẽ với nhau, không hề có một khe hở. Ba người Lai An mở mắt ra, bọn họ liếc mắt nhìn Kim một cái, khuôn mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Lai An tiến lên, ôm chặt Kim nói, chúc mừng. Kim vỗ mạnh vào lưng hắn nói, Lai An, cảm ơn. Đám người ca tơ nhìn nhau cười, đồng thời tiến lên, mấy người ôm nhau, ngay cả Meji cũng không ngoại lệ, nàng vươn hai tay ôm vị lão đại này. Đám người mê nở nhìn thấy cảnh này, trong lòng sinh ra cảm tình khác thường. Cảm tình giữa ma pháp sư rất đạm bạc, song đám người Kim lại khác. Cảm tình của bọn họ được bồi dưỡng trong vô số lần chiến đấu sinh tử, những ma pháp sư bình thường không thể nào so sánh được. Kim đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy Tiếu Ân ngồi ở góc vách tường, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn run lên, mọi người lập tức phát hiện ra sự dị thường của hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiếu Ân, không khỏi kinh hô. Kim đi đầu tới bên người Tiếu Ân, hắn chậm rãi cúi người xuống, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng kích động, môi hơi cử động, rốt cuộc nói, sư phụ, vì để đệ tử tiến giai, ngài đã chịu mệt. Tiếu Ân không nhịn được cười nói nhảm, ngươi có thể tiến giai, hoàn toàn là nhờ vào bản thân mình, sao lại quan hệ với ta. Đầu Kim hơi rung động, hắn cúi đầu xuống. Meji tới bên người Tiếu Ân, vươn bàn tay nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng ấn xuống vai Tiếu Ân, bàn tay của nàng tỏa ra ánh sáng vàng kim. Tiếu Ân thoải mái rên rỉ, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên sử dụng hoàng kim năng lượng để xoa bóp lại dễ chịu như thế. Nửa ngày sau, sắc mặt của Tiếu Ân khôi phục lại, hắn vươn hai tay, trên mỗi tay có thêm một viên ma hạch cấp 3. Ba người mê nở nhìn hắn dùng ma hạch cấp 3 để bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao, không khỏi cảm khái, kỳ thực lần này không giống mấy lần trước. Tiếu Ân phát hiện tình huống không ổn của mình, lập tức đình chỉ mọi động tác. Lần này hắn không tiêu hao hết lực lượng tinh thần và thể lực, nên mới không có biểu hiện tiêu hao quá độ, nên chỉ nghỉ ngơi một chút, hấp thu năng lượng từ ma hạch là có thể chậm rãi đứng lên. Tiếu Ân đứng lên, chậm rãi gật đầu với đám người mê nờ, sau đó bắt đầu hỏi cảm giác của đám người Kim. Kim giải thích lại sự hiểu biết của mình một lần nữa, mặc dù cảnh giới không thể diễn đạt được bằng lời, thuần túy chỉ là cảm quan, nhưng đám người Lai An nghe lại lộ ra bộ mặt hớn hở. Tuy nhiên mê nờ, Benson và Nepan lại trao mày, không thể giải thích được. Đối với bọn họ, nhận thức đó hoàn toàn khác, tất nhiên không cách nào giải thích được đạo lý trong đó. Rốt cuộc, mê nở thở dài một tiếng nói, Tiếu Ân, thành tựu của các người đã vượt xa ta, lấy hoàng kim kết giới ra đi, chúng ta cũng phải cố gắng. Tiếu Ân lên tiếng, lấy hoàng kim kết giới ra. Mê nở lấy nó mang theo Benson và Nepan đi hấp thu nguyên tố ma pháp. Ở trong hoàn cảnh này, tốc độ hấp thu nguyên tố của bọn họ cực nhanh, nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy năm sau cũng đạt tới trình độ tam tinh ma pháp sư. Nhưng bọn họ không thể thuận lợi đột phá chướng ngại như Đức, Lỗ Phu và Kim, trở thành đại ma pháp sư, bởi vì bọn họ không trải nghiệm qua vùng đất tử vong, cho nên đối với bọn họ mà nói, đại ma pháp sư là một cảnh giới cao xa không thể với tới được. Làm một thủ thế, Tiếu Ân mang mọi người tới tầng thứ tư. Hắc Toàn Phong lập tức lắc đầu, vẫy đuôi tới đón. Nó mở to cái miệng ra, biểu đạt tâm tình hưng phấn của mình. Đặc biệt nó còn vươn lưỡi liếm liếm khuôn mặt của Kim, chỉ là khi liếm khuôn mặt của Kim, nó không để hàm răng chạm phải, nếu không cả người Kim chắc chắn đầm đìa máu tươi. Tiếu Ân vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong, mấy người ngồi xung quanh nó, lực lượng tinh thần của hắn chậm rãi phát ra, chậm rãi thăm dò thân thể của Kim. Cử động của Tiếu Ân không thể nào gạt được đám người Kim, nhưng bọn họ cũng không thấy kỳ quái. Trong lòng bọn họ, Tiếu Ân là thần linh, không gì không làm được. Đặc biệt từ thái độ của Kim, mọi người có thể đoán ra, sở dĩ hắn có thể đột nhiên tiến giai là do Tiếu Ân hỗ trợ. Tiếu Ân có thể trợ giúp tam tinh ma pháp sư sớm tiến giai, khiến mọi người càng thêm tin tưởng. Đặc biệt giờ phút này, mọi người đều biết rõ sự chênh lệch giữa Tam Tinh Ma Pháp Sư và Đại Ma Pháp Sư, cho nên mới hiểu đột phá điểm này có bao nhiêu khó khăn. Cho nên nói, Tiểu Ân sử dụng tinh thần ý thức để quan sát tình trạng thân thể của chúng đệ tử, để biết rõ thực lực và tiến độ của bọn họ. Hơn nữa tùy lúc điều chỉnh, đối với bọn họ mà nói, đó đã trở thành thói quen. Hơn nữa bọn họ rất bình thản khi đón nhận chuyện này. Một lát sau, Tiểu Ân thu hồi lực lượng tinh thần, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng, dường như phát hiện ra chuyện khó xử. Đám người Kim thấy sắc mặt của Tiểu Ân, không khỏi hồi hộp, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ làm rối loạn ý nghĩ của Tiểu Ân. Lông mày của Tiểu Ân càng ngày càng nhíu chặt lại. Vừa rồi, hắn dò xét hơi thở năng lượng bên ngoài cơ thể Kim, phát hiện ra sự tồn tại của năng lượng hoàng kim. Loại năng lượng thần kỳ này rất đáng sợ. Loại năng lượng này đã bị Tiểu Ân đánh tan nhưng vẫn lưu lại được năng lực tái sinh cường đại này đã vượt qua sự thừa nhận của Tiểu Ân, thậm chí còn khiến hắn sinh ra cảm giác sợ hãi đối phó với loại năng lượng bất tử bất diệt này. Xem ra trước mắt mình không thể làm được, có lẽ phải hỏi Cốt Long một chút, xem có biện pháp nào để giải quyết chuyện này xong. Rất nhanh Tiểu Ân phát hiện lần này lại khác lần trước. Năng lượng màu vàng kim dường như có biến hóa thần kỳ, nó bắt đầu dung nhập vào trong hơi thở và năng lượng của Kim. Nói cách khác, nó bắt đầu dung hợp với Kim. Trong tình huống này, Tiểu Ân không dám sử dụng thủ đoạn bạo lực để phá hủy, bởi vì hắn không thể khẳng định khi khu trừ sạch sẽ năng lượng hoàng kim, Kim sẽ thay đổi thành dạng gì. Do dự nửa ngày, Tiểu Ân nói, Kim, ngươi thử minh tưởng đi. Mọi người nhìn nhau, không ai biết Tiểu Ân làm gì, nhưng Kim không hề do dự, ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Hắn nhắm hai mắt lại, không lâu sau, tiến vào trạng thái minh tưởng. Tiểu Ân cảm ứng được sự biến hóa quanh người hắn, quả nhiên, năng lượng hoàng kim vẫn tồn tại, nhưng đã kết hợp với hơi thở của Kim, phảng phất như hòa hợp với nhau, không cách nào chia lìa được. Trầm ngâm một chút, Tiểu Ân nói, các ngươi cảm ứng một chút, trên người Kim có biến hóa gì? Đám người Đức Lộ Phu cung kính lên tiếng, bọn họ tỏa ra tinh thần ý thức của mình, cẩn thận cảm ứng hơi thở biến hóa của Kim. Nếu như là người khác, trong lúc minh tưởng không ai có thể cảm nhận được, nhưng đám người Kim lại khác. Bọn họ hiểu rõ hơi thở của nhau, đặc biệt đám người Lai An cùng nhau tu luyện trong Hoàng Kim kết giới và Sát Lục kết giới mấy năm. Hơi thở của bọn họ đã sớm hỗn tạp cùng nhau, cho nên cảm ứng hơi thở của Kim, bọn họ không gặp phải bối rối gì cả. Một lúc lâu sau, đám người Đức Lộ Phu đồng thời thu hồi lại tinh thần ý thức của mình. Tiểu Ân chờ đợi hỏi, cảm giác thế nào? Carter gật đầu một cái nói, tốt lắm, hơi thở của Kim rất cường đại. Lai An và Meji cũng đồng ý, đối với bọn họ, sau khi Kim tiến giai thành Đại Ma Pháp Sư, hơi thở đã vượt xa bọn họ. Trong lòng của Tiểu Ân thoáng thất vọng, nhưng thực lực của bọn Lai An không đủ, có lẽ bọn họ không cảm ứng được. Ánh mắt rời tới người Đức Lộ Phu, Tiểu Ân hỏi, cảm giác thế nào? Đức Lộ Phu gãi đầu nói, hơi thở của Kim rất vững vàng, so với con tốt hơn nhiều. Tiểu Ân nhíu mày nói, Đức Lộ Phu, ngoài cảm giác đó, ngươi không phát hiện ra điều gì sao? Đức Lộ Phu hoài nghi suy nghĩ một lúc nói, không có. Kim rất bình thường. Một ý niệm cổ quái xuất hiện trong đầu Tiểu Ân, chẳng lẽ chỉ có hắn mới có thể cảm ứng vòng năng lượng hoàng kim kia sao? Nếu như nói thực lực của đám người Lai An yếu, khôn, nhưng dù là như thế, hắn vẫn không cảm ứng được vòng hoàng kim này có dị động gì. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, lực lượng tinh thần của Tiểu Ân phân tán ra, thân mật tiếp xúc với vòng hoàng kim trong chốc lát. Mọi việc thay đổi, thời gian lại đình chỉ, thân thể của Tiểu Ân không cử động được, ngay cả lực lượng tinh thần của hắn cũng đứng im. Dựa theo suy đoán của Cốt Long, chỉ cần hắn ở trong trạng thái bất động, không có lực lượng nào có thể tổn thương hắn. Giờ phút này Tiểu Ân cảm ứng được một loại ý niệm, đó là ý niệm thần phục, kính sợ và sợ hãi. Trong nháy mắt, Tiểu Ân đã hiểu được ý niệm này. Nếu như hắn không đoán sai thì ý niệm này tới từ vòng hoàng kim, nhưng cũng không đại biểu cho việc vòng hoàng kim có trí tuệ, đây chỉ là bản năng của nó, bản năng phục tùng cường giả mà thôi. Khi Tiểu Ân cảm ứng được điều này, lông mày của hắn từ từ giãn ra. Cốt Long từng nói, trong cơ thể của hắn có một loại thuộc tính thần vực được xếp hạng thứ nhất, thứ hai, cho nên huyết mạch thần linh trong cơ thể Kim mới thần phục thời gian bất động không dài. Hơn 10 giây sau, tất cả khôi phục lại. Tiểu Ân thu lực lượng tinh thần của mình về, song động tác của hắn chợt đình chỉ, cảm giác vui sướng không thể diễn tả thành lời bộc phát mãnh liệt trong lòng hắn. Hắn hít sâu một hơi, đè ép cảm giác này xuống, sau đó hắn cố gắng bình tĩnh lại, phân tán lực lượng tinh thần của bản thân quanh vòng hoàng kim trên người kim, một lần nữa tiếp xúc rất nhanh. Trong cảm giác của hắn, thời gian bất động lại xuất hiện, cảnh này lại phát sinh. Rốt cuộc Tiểu Ân phát hiện được một chuyện, trước kia hắn cân nhắc làm thế nào mới có thể khiến trạng thái này xuất hiện. Hiện giờ hắn đã giải quyết được, chỉ cần khi kim minh tưởng, dùng lực lượng tinh thần tiến vào vòng hoàng kim của hắn, là có thể thành công kích thích lực lượng thần kỳ của thời gian bất động. Mặc dù cách này có chút khó tin, nhưng vẫn tốt hơn việc không thể khống chế được giây phút này. Trong lòng Tiểu Ân mơ hồ hiểu ra.